Chương 125, luận bàn nhẫn thuật. Theo dấu ấn hoàn thành, Mỹ nạ tổ nhẫn thuật QNZ chuẩn bị xong xuôi, trên sân huấn luyện cuồng phong gào thét, gió thế la nhờ le ho, hiển nhiên trong đó dĩ nhiên bao hàm lượng lớn thuộc tính gió trả cơ dạ. Như thế tuổi trẻ lại đem tính chất biến hóa nắm giữ tốt như vậy, dĩ dạy ra, ngươi thực sự là thu dô y cái đồ đệ tốt. Họ rồ xỉ mà dâm thanh tuy rằng lành lạnh, nhưng cùng hắn biết rõ người đều rõ ràng hắn là xuất phát từ nội tâm than thở. Chỉ là, rồ rồ dạ cù mò vẫn không núp nhích. Nhìn vẫn vững như núi Thái Sơn rồ rồ dạ cù mò, Mỹ nạ tổ trong lòng đống nhiên sản sinh áp tở lư cờ lớn lao, chẳng qua hắn dù sao ở trên chiến trường chờ qua một năm, biết lúc này cũng không thể manh động, nếu hắn dĩ nhiên xuất thủ trước, liền yên lặng xem biến đổi, nhìn công kích hiệu quả làm sao. Phong đột, vi không pháo một tiếng kình âm, rồ rồ dạ cù mò thân. Ra tay trái ngón trỏ, trên không trung hư điểm mấy lần, áp xúc sau tinh khiết thuộc tính gió trả cờ dạ trong nháy mắt giống như đạn pháo lóe ra. Nhìn thấy rổ rổ dạ cụ mỏ cử động, liền ngay cả đệ tam đạt đến họ rổ xì mà như vậy nhì dạ cũng không khỏi trong mắt co rụt lại, mà còn lại thượng nhẫn dĩ nhiên kêu lên sơ ha y, không ấn nhận thuật mà mấy cái kiến thức quên bác thượng nhẫn nhưng là đối với rổ rổ dạ cụ mỏ thân phận sản sinh hoài nghi, có thể sử dụng không ấn nhận thuật nhì dạ ở nhận giới bọn họ chỉ nghe qua một vị. Chẳng qua này nghi hoặc QNZ chỉ là một cái thoáng mà qua, bởi vì này hoàn toàn không đủ để chứng minh rổ rổ dạ cụ mỏ chính là ám ảnh lưu điệp. Đang đang đang âm thanh lanh lảnh vang lên, mười mấy con phi tiêu bị vi không pháo hết mức đánh rơi ở, chỉ là rổ rổ dạ cụ mỏ cũng không ngừng nghỉ, bên trái tay sử dụng vi không pháo lúc tay phải liền kết nổi lên dấu ấn, kết ấn tốc độ càng nhanh qua mì nạ tổ không ít. Rồ rồ dạ củ mò một tay kết ấn lần thứ hai đưa tới một trận tiếng than thở. Hỏa đột, hào hỏa cầu một viên mười mấy mét lớn to lớn quả cầu lửa đột nhiên hình thành, hướng về mì nạ tổ khí thế hùng hổ vào tới. Tốt tinh thâm thuộc tính lửa biến hóa. Một tên thượng nhẫn không khỏi than thở, mà hắn mặc trang phục trên theo bóng bản trạng huy văn thì lại thể hiện thân phận của hắn Uchiha. Uchiha bộ tộc là sử dụng hỏa đột hành ra, bây giờ bọn họ đều phát sinh như vậy cảm thán. Có thể thấy được rổ rổ dạ cụ mỏ thuộc tính lửa biến hóa dĩ nhiên đến cực kỳ tinh thông áo tình cảnh. Mà bên cạnh hắn thì lại đứng một cái mỹ lệ thiếu nữ đại khái 11-12 tuổi, da như mỡ đông, da thịt như tuyết, gò má không chỉ có xinh đẹp tuyệt trần còn mang theo nồng đậm dịu dàng khí, mái tóc đen nhánh khoác rơi vào hai vai, trong con ngươi cu nở dê lộ ra nồng đậm điểm tinh thanh nhã. Thật là lợi hại. Thiếu nữ trắng mịn tay không khỏi che miệng nhỏ. Tuy là thán phục rồi lại vô cùng đáng yêu, xù hủ xì xem như trong con ngươi dĩ nhiên ánh lên rổ rổ dạ cụ mỏ khẽ nở nụ cười ý khí khái anh hùng hừng hực đẹp trai mặt khuyết, mặt của cô gái không khỏi đỏ một cái. Lửa khắc gió, rổ rổ dạ cụ mỏ thuộc tính lửa lại vô cùng tinh thâm, mỹ nạ tổ phong độn nhận thuật bị hoàn toàn đánh tan, mà hào hỏa cầu khí thế tuy rằng thoáng yếu bớt, nhưng vẫn phun ra nuốt vào cháy xả hướng về mỹ nạ tổ đi vội vã. Mỹ nạ tổ lúc này gò má đều bị nóng rực ánh lửa ánh đỏ chót. Đây chính là củ mỏ sư huynh thực lực Mỹ nạ tổ trong lòng thán phục không nớt, nhưng trong tay lại không chút nào chậm, hào hỏa cầu chưa tới gần trước người, trong tay dấu ấn liền đã hoàn thành. Thủy đột. Thủy mạc trướng theo Mỹ nạ tổ cùng nhau quát nhẹ, cùng nhau nước tường đống dưng mà ra, đem Mỹ nạ tổ bao phủ trong đó. Phúc, quả cầu lửa cùng nước tường chạm vào nhau nhất thời nổi lên sương mù nồng nặc. Rồ rồ dạ cụ mỏ thuộc tính lửa biến hóa cực kỳ tinh thông áo, lửa nước vốn là song khác, bởi vậy rằng có một lúc sau nước tường dĩ nhiên mơ hồ có sấy khô xu thế. Không tốt. Nhìn nước tường uy thế dĩ nhiên yếu bất không ít, Mỹ nạ tổ trong lòng né qua một tia cảm giác nguy hiểm, dưới chân phát lực trong nháy mắt về phía sau nhảy tới. Ngay ở Mỹ nạ tổ dựa khoảng cách trước mắt, nước tường bị hoàn toàn công phá, vốn là mười mấy mét hỏa cầu khổng lồ bây giờ cũng đã trở thành một viên chỉ có 2-3 mét tiểu quả cầu lửa và cha mở trên đất, đem mặt đất nổ ra một cái không tới 1 mét cháy đen cái hố, tuy rằng uy lực đã 10 không còn 1, nhưng nếu là bị bắn trúng, Mỹ nạ tổ QNZ sẽ phải chịu thương thế không nhẹ. Nguy hiểm thật ta Mỹ nạ tổ trên mặt vẻ ngưng trọng càng sâu, hơn nữa hắn mơ hồ cảm giác được rổ rổ dạ cụ mỏ cũng không có ra tay toàn lực, trong lòng cũng xuất hiện một tia không cam lòng, một tia thất bại, chẳng qua sau một khắc. Hắn hết thể không cam lòng đều chuyển hóa thành ý chí chiến đấu dày đặc. Đây chính là nạ mì cạ dơ mì nạ tổ, hắn giỏi về khống chế tình cảm, sẽ không bị tâm tình tiêu cực hoảng trường. Mỹ nạ tổ hai tay múa liên tục, kết ấn tốc độ lại nhanh thêm mấy phần. 7. Tác mở dây thời gian hơn 40 phức tạp dấu tay liền đã toàn bộ hoàn thành. Mỹ nạ tổ kết ấn tốc độ tuy nhanh, nhưng rổ rổ giả củ mỏ như ra tay toàn lực có thể ở Mỹ nạ tổ kết ấn thời điểm phát động 4, 5 lần công kích, chẳng qua hắn cũng không có như này làm. Một cái để tạo thế giao đấu, chỉ cần tiệm lộ đủ thực lực liền có thể. Thủy độn, thủy long đạn một tiếng quát nhẹ, một cái cao to từ trên mặt đất bãi nước trên bay lên không mà ra, cầu thủ trận lên giận dữ nhìn, hướng về rồ rồ dạ cụ mỏ cắn xé đi qua. Sử dụng trước cấp thấp thủy độn thuật tạo nên bãi nước, tiếp theo sử dụng cao đẳng thủy độn thuật lúc thì sẽ không như vậy mất công sức. Một cái thượng nhẫn gật đầu tán dương. Không phải không thừa nhận, Mỹ nạ tổ không hổ là thiên tài lý dạ, chỉ bằng vào trước công kích đủ có thể nhìn thấy một đốm, quăng mở mang tâm trí kinh nghiệm đạt đến cái nhìn đại cục không nói chuyện, chỉ theo thực lực đến nhìn hắn có tư cách trở thành thượng nhẫn. Còn lại mọi người cu nở dê dồn dập biểu thị đồng ý, bọn họ nhìn về phía Mỹ nạ tổ trong ánh mắt cu nở dê tràn ngập tán thưởng, chẳng qua nhìn về phía rổ rổ dạ củ mỏ ánh mắt lại lộ ra nồng đậm ngạc nhiên cùng hiếu kỳ. Có thể như vậy hời hợt liền chiếm cứ quyền chủ động rổ rổ dạ củ mỏ thực lực lại sẽ tới mức độ cỡ nào? Hỏa độn, hỏa long viêm đạn rổ rổ dạ củ mỏ lần thứ hai một tay kết ấn, uy vũ hỏa long gầm thét lên bỗng dưng mà ra, hướng về khí thế hùng hổ dòng nước vọt tới, mà nhìn đã trở thành thâm hỏa long, Mỹ nạ tô không khỏi nhíu nhíu mày. Củ mỏ trạ cờ dạ tính chất biến hóa đã nắm giữ đến mức tận cùng. Nanh trắng thản nhiên nói, đứa nhỏ này lực lượng tinh thần trời sinh khác hẳn với người thường, lúc trước thu hắn làm đồ lúc lực lượng tinh thần liền cùng ta cách biệt không xa, bây giờ dị dị dạ đưa tới họ rổ xì mà cùng xù nạ từng trận liếc mắt, đồng thời đối với rổ rổ dạ cù mỏ hứng thú lại dày đặc mấy phần. Xì xì xì, hỏa long cùng dòng nước lẫn nhau cắn xé cùng nhau, sương mù nồng nặc không ngừng mà theo lượng long cắn xé địa phương bốc lên, mà cùng mọi người suy nghĩ như thế. Ở rằng có một lúc sau dòng nước thể tích thu nhỏ lại không ít, kính thế cu nở dê không như vậy ác liệt, trái lại hỏa long vẫn như cũ hung hăng. Mỹ nạ tổ đương nhiên cu nở dê nhìn ra điểm ấy, mà hắn cu nở dê đã sớm chuẩn bị. Phong đột, đại đột phá cùng nhau mạnh mẽ gió mạnh lần thứ hai gào thét mà ra, trong đó chất chứa lượng lớn thuộc tính gió trả cờ dạ cùng dòng nước hối hợp lại cùng nhau, gió cùng nước hai người chồng chất bên dưới, dòng nước đột nhiên nở lớn mấy phần. Hơn nữa ở gió thế ảnh hưởng không ngừng xoay quanh, cuối cùng hóa thành một cái dòng nước quyển. Dòng nước quyển uy thế so với trước dòng nước mạnh hơn không ít, cao tốc xoay tròn sản sinh gió mạnh quát hướng bốn phía, cũng may đại thể vây xem nỉ dạ thực lực đều không yếu, chẳng qua vẫn là dồn dập thả ra một tia trả cờ dạ để nhận thuật uy lực không đến tiết ra ngoài, để ngừa thương tới bình dân. Mười mấy giây sau, rồ rồ dạ củ mỏ dòng lửa bị đánh tan, mà dòng nước quyển cu nở dê biến mất ở bên trong trời đất, chẳng qua tuy rằng lúc này hiệp nhận thuật quyết đấu đánh thành hòa nhau, nhưng Mỹ nạ tổ là sử dụng hợp lại nhận thuật, đã triển khai cả người thế võ, mà rồ rồ dạ củ mỏ chỉ có thể coi là ngẫu lộ cao chót vót, không ai biết hắn xe có hay không có uy lực càng mạnh mẽ hơn nhận thuật. Bởi vậy, lúc này thực lực của hai người dĩ nhiên lập tức phân cao thấp.